Khóe miệng Vinh Nhung mang theo nụ cười, nheo lại mắt, một chút ý tứ tránh mặt cũng không có. Đôi mắt Vinh Hưởng to tròn trừng mắt nhìn cô, hiển nhiên là anh không hài lòng khi bị cô nhìn thấy dáng vẻ mất thể diện như vậy. Vì vậy anh lập tức dùng ánh mắt không vui uy hiếp cô. Vinh Nhung giả bộ không hiểu, ngẩng cằm nhỏ cùng anh rằng co. Chợt Vinh Hưởng cười không rõ ràng, con ngươi lóe sáng, tâm trạng dường như rất tốt. Vinh Nhung có chút kinh ngạc, lúc đang không giải thích được thì cái bàn của cô bị gõ mấy cái. Lúc này Vinh Nhung mới hồi phục lại tinh thần, quay mặt lại thì đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của thầy giáo rồi. Kết quả chính là Vinh Nhung và Vinh Hưởng hai người cách một cái cửa sổ nhìn nhau, anh chừng em chừng anh, bởi vì cuối cùng Vinh Nhung cũng bị phạt. Còn Vinh Hưởng thì dường như đang rất vui vẻ, chỉ cần cô nhìn qua thì sẽ nhìn thấy anh nhe răng trợn mắt cười tươi. Lúc nghỉ giữa trưa Vinh Hưởng còn chẳng biết xấu hổ mà đi tới tìm cô, Vinh Nhung mở to hai mắt không muốn để ý đến anh. Làm gì mà có ai độc ác tới như vậy, cô đứng đến tê cả hai chân rồi đó. Về nhà nhất định phải nói cho dì biết, anh đánh nhau rồi bị phạt đứng, còn bày kế hãm hại cô. Vinh Nhung nhìn chằm chằm anh, trong lòng suy nghĩ nhất định phải chữ hết hoàn toàn tính xấu của Vinh Hưởng. Vinh Hưởng dõng dạc ngồi bên cạnh cô, cười khanh khách hộp cơm quản gia vừa đưa tới. Vinh Nhung ngửi được mùi thơm quen thuộc không nhịn được mà liếc mắt nhìn một cái. Trong hộp cơm đều là rau xanh giống nhau, còn anh thì lại có nhiều món cô thích hơn một phần. Vinh Nhung bĩu môi oán trách, thím Trương thật thiên vị, rõ ràng là hai hộp cơm được chuẩn bị cùng một lúc. Tại sao trong hộp cơm của anh lại có sườn chua ngọt chứ? Thật ra thì Vinh Hưởng không thích ăn món này lắm, thậm chí còn có chút ngán, nhưng anh vẫn cầm chiếc đũa gương mặt bình tĩnh gắp lên một miếng rồi chậm rãi nhai. Ai bảo anh đáng yêu hơn em? Từ trước tới giờ thím Trương luôn hiểu ý anh nhất. Nhìn Vinh Nhung mặt mất hứng đâm hộp cơm, Vinh Hưởng đi tới gần nói, nếu không, thì chúng ta đổi đi. Vinh Nhung cảnh giác hít mắt nhìn anh, âm mưu, người này luôn luôn không dễ nói chuyện như vậy. Vinh Hưởng nhìn cô nhíu mày, bĩu môi nói, không muốn thì thôi. Đổi thì đổi, ăn nhiều đồ ngọt dễ mắc phải bệnh tiểu đường, để em giúp anh. Dáng vẻ Vinh Nhung nghiêm túc, nhanh chóng đổi hộp cơm trước mặt cho anh còn cười hít mắt bắt đầu ăn. Khóe miệng Vinh Hưởng khẽ lướt qua một nụ cười xấu xa, nhìn Vinh Nhung nở nụ cười ăn món sườn chua ngọt, sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng nói, vậy về nhà không được mét mẹ anh. Nụ cười trên mặt Vinh Nhung cứng đờ, hè chi anh lại kỳ lạ tới vậy, cô nghĩ cái gì anh đều biết. Trong miệng Vinh Nhung vẫn còn đang nhai miếng sườn, không thể tin quay đầu nhìn anh có thuật đọc tâm sao? Vinh Hưởng cười thần thần bí bí, em nghĩ cái gì? Anh chỉ cần nhìn một cái là biết rồi. Sau lưng Vinh Nhung lạnh đi, không nhịn được mà trà sát cánh tay của mình. Sau khi tan học về nhà, Vinh Hưởng vừa vào nhà liền ngó ráo rác vào phòng bếp. Vinh Nhung nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của anh đói bụng rồi sao? Đang tìm cái gì vậy? Không có gì. Vinh Hưởng ưỡn thẳng lưng, suy nghĩ một chút rồi lại nắm tay Vinh Nhung cùng nhau đi lên lầu, chơi trò chơi với anh đi, dưới lầu có cái gì để chơi. Mỗi ngày vừa học xong là lập tức chui vào phòng bếp. Vinh Nhung càng không giải thích được, nhìn anh nhíu mày siết thật chặt tay áo của mình, em còn phải đợi thím Trương lặt rau, sau đó thì coi thím ấy nấu ăn. Em học nấu làm cái gì, người giúp việc trong nhà để làm gì, em gây náo loạn làm gì. Vinh Hưởng cố chấp kéo cô lên lầu. Vinh Nhung không cản được anh, không thể làm gì khác hơn đi theo anh lên lầu chơi điện tử. Thật ra thì Vinh Nhung cũng liền ít như vậy hứng thú, đặc biệt thích nấu nướng. Nhìn món ăn của mình làm xong mà được người khác thích thì đó cũng là một sự thỏa mãn. Nhưng mà nếu nói lý lẽ với một đứa trẻ 8 tuổi thì 8 phần anh cũng không hiểu. Vinh Nhung bất đắc dĩ nghĩ, con đường này dài đằng đẵng, còn nhiều năm phải đi như vậy, không biết cô có thể kiên trì hết hay không, có thể địch nổi lại số mạng hay không. Cho dù làm anh em, cô cũng không có cách nào làm trái với tình cảm chân thật của chính mình, nhìn anh cô cũng đã từng yêu cũng đã từng hận. Vinh Nhung và Vinh Hưởng ở trong phòng chơi với nhau, trình độ thuần thục của Vinh Nhung khiến Vinh Hưởng có chút ngạc nhiên, thậm chí năng lực còn vượt qua anh. Vinh Hưởng kinh ngạc nhìn cô, có phải mỗi ngày em thừa dịp anh ngủ thiếp đi rồi luyện tập hay không, còn nghĩ biện pháp đánh bại ta? Vinh Nhung ném cho anh một ánh mắt xem thường, đây đều kết quả kiếp trước anh bồi dưỡng cho cô. Chỉ là nhìn thấy anh bị cô ngược đãi, quả nhiên là rất sảng khoái. Chẳng lẽ trong lòng của cô cũng muốn báo thù anh hay sao? Trong lòng Vinh Nhung có chút hài lòng, khẽ cong khóe môi rồi nghiêm mặt nói, mình ngu dốt còn trách người khác quá thông minh, có chơi tiếp hay không? Gương mặt của Vinh Hưởng đen lại, cắn răng nghiến lợi nói, chơi, anh không tin anh không đấu lại tiểu nha đầu như em. Vinh Nhung mím môi cười, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết bao. Ăn cơm xong Vinh Hưởng lại kéo Vinh Nhung lên lầu, rốt cuộc thì Vinh Nhung cảm thấy có gì đó không bình thường. Tại sao anh lại sợ cô vào phòng bếp tới như vậy? Vinh Nhung ngoài miệng thì đồng ý nhưng thừa dịp anh đi vệ sinh, cô lại nhanh chóng đi một chuyến tới phòng bếp, vừa đúng gặp được Thím Trương đang rửa chén. Chờ Vinh Hưởng từ phòng vệ sinh ra thì cảm thấy nhiệt độ căn phòng lạnh xuống, anh dùng mình một cái, làm gì mà phẫn nộ tới vậy hả tiểu nha đầu? Vinh Nhung cười đến gần anh, tay để lên vai anh, buổi trưa anh có quên nói chuyện gì với em không? Vinh Hưởng đảo mắt, ngượng ngùng cười, ách, bài tập hôm nay thật là nhiều, nếu không thì chúng ta đừng chơi nữa, làm nhanh lên bài tập đi, em trở về phòng của em đi, bản học của anh nhỏ quá. Nói xong anh liền đẩy cô ra khỏi cửa, Vinh Nhung đưa tay chống đỡ anh, không ngừng ngoắc ngoắc ngón tay. Xem ra em không cho anh một chút màu sắc, thì anh không biết cái gì gọi tự làm điều ác không thể sống nổi. Vinh Hưởng canh chừng móng vuốt của cô, nuốt nước miếng một cái. Cái đó, em dám cào vào mặt của anh thì anh sẽ không tha cho em. Nói qua liền nhì về bộ móng tay bén nhọn của Vinh Nhung. Vinh Hưởng vội vàng né tránh, bị cô đuổi theo anh liền nhảy lên trên ghế salon. Vinh Hưởng từ trên cao nhìn xuống, này, em cào thật đó à? Vinh Nhung thở phì phò cắn răng nói, vậy thì mau nói sự thật đi. Không biết có phải là do kiếp trước cô bị lừa gạt quá thê thảm, nên kiếp này khi anh có một chút mưu kế thì sẽ vô cùng tức giận. Vinh Nhung tự nói với mình nên thả lỏng tâm trạng, muốn thay đổi tất cả chỉ là vì Hồng Mộ, là vì nhà họ Vinh, cũng là vì cuộc sống thản nhiên sau này của bọn họ. Vinh Hưởng dường như lơ đãng vỗ vỗ đầu mình. Coi trí nhớ của anh này, buổi trưa hộp cơm hình như là Thím Trương đặc biệt chuẩn bị cho em, anh lỡ tay lấy lộn rồi. Vinh Nhung phát điên, người này không phải cầm nhầm, mà rõ ràng chính là cố ý. Lại bắt đầu tính toán cô, làm cho cô càng nghĩ thì càng tức. Vinh Nhung nhảy lên ghế salon muốn cắn anh. Vinh Hưởng thấy thế vội vàng trốn tránh, Vinh Nhung không có đứng vững, té một cái nằm úp trên sàn nhà. Vinh Hưởng sợ hết hồn, vội vàng tới đỡ cô, té có đau không? Vinh Nhung gạt tay của anh ra, mặt lạnh nói, anh khi dễ em, cũng gạt em, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Vinh Hưởng ngẩn người, không ngờ cô còn nhỏ mà lại nói những lời như vậy. Nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ lên anh liền hoảng hốt, không phải chỉ là đùa một chút thôi sao? Sau này anh sẽ không lừa em nữa. Trong mắt Vinh Nhung thoáng qua một tia sáng, nhưng lại lập tức bị che giấu lại. Này, anh cho em cào mấy cái đi. Mấy cái? Vinh Hưởng do dự liếc nhìn ngón tay đang dục dịch của cô. 5 cái. 2 cái. 3 cái. Được rồi. Vinh Hưởng rất buồn bực. Sao anh lại có cảm giác mình bị gầy bẫy đây? Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38 Edit, Sunai e chuyện Vinh Hưởng đánh nhau đã là chuyện thường như cơm bữa, cái tuổi này con trai, gặp phải chuyện gì thì hay lấy bạo lực ra giải quyết. Vinh Nhung cũng không có quá để ý đến chuyện anh đánh nhau và chuyện bị phạt đứng. Chuyện như vậy, kiếp trước khi anh còn bé cũng thường hay xảy ra. Cho đến ngày thứ 2 lúc tan giờ học cô đã đợi rất lâu rồi mà vẫn không thấy Vinh Hưởng. Lúc này cô mới bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lòng trả thù của Vinh Hưởng rất nặng. Ngày hôm qua lúc ăn cơm mà trên mặt còn có vết máu bầm nhạt đọng lại không tan. Vinh Nhung càng nghĩ thì trong lòng lại càng lo lắng. Vì vậy cô lập tức xách cặp lên chạy về phía phòng học của anh. còn chưa đi lên cầu thang thì đã nghe được tiếng người bàn tán, hình như trên sân thượng đang có đánh nhau. Đầu óc Vinh Nhung ong một tiếng, ba chân bốn cẳng nhảy qua cầu thang, vội và chạy tới sân thượng. Khi đến sân thượng thì cô thấy có rất nhiều người quay quanh, làm cho cô không nhìn ra mọi chuyện bên trong. Chờ khi cô đẩy đám người kia ra thì không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Vinh Hưởng đang kéo cổ áo của một học sinh nam chống ngay lan can. Học sinh nam đó thì nữ người đã đưa ra khỏi lan can rồi. Vinh Nhung quả thật không thể tin được người này lấy ở đâu ra hơi sức lớn tới như vậy. Anh mới chỉ là một đứa bé 8 tuổi thôi. Vinh Hưởng. Vinh Nhung xông lên giữ chặt tay của anh, vừa tức giận vừa lo lắng. Anh điên rồi phải hay không? Như vậy rất nguy hiểm đó. Vinh Hưởng chỉ là nhìn cô một cái, nhưng sức lực trên tay không hề mềm xuống. Anh nhìn tiểu mập mạp đang bị kiềm chế ở lan can rồi nói xin lỗi. Tiểu mập mạp đã sớm bị sợ đến xanh cả mặt. Nghe anh nói như vậy, thì vẻ mặt như đưa đám run run nói, vâng, rất xin lỗi. Sau này vẫn còn dám nói lung tung không? Không dám. Tiểu mập mạp thở hổn hển, lo sợ bất an nhìn về phía Vinh Nhung, dáng vẻ đó trông cực kỳ đáng thương. Vinh Nhung không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô từ trước đến giờ luôn bao che, cho dù kiếp này cô đã quyết định không muốn liên quan quá nhiều tới Vinh Hưởng, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được mà tưởng nhớ về anh. Nhìn anh không có một chút thương tích nào, còn chiếm thế thượng phong, Vinh Nhung không còn kiên trì mà muốn xen vào nữa. Chỉ là nhìn tình hình anh bây giờ, ít nhiều gì cũng như một đứa bé không biết phân nặng nhẹ. Lỡ mà có gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì sao? Vinh Nhung im lặng kéo kéo vạt áo của Vinh Hưởng. Lúc này Vinh Hưởng mới chậm rãi buông lỏng tiểu mập mạp ra. Tiểu mập mạp cả người mềm nhũn trượt dài trên mặt đất mà khóc to lên. Vinh Hưởng cười hít mắt câu cổ của Vinh Nhung đi xuống lầu dưới. Đi thôi, về nhà. Vinh Nhung nhíu mày, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, anh ấy chọc giận gì anh vậy? Sao anh lại nổi cáu tới vậy hả? Không có gì. Vinh Hưởng hơi cúi đầu, bóng dâm của cửa cầu thang ở lầu cuối đã che đi cảm xúc trong mắt của anh. Anh chỉ cười nhìn Vinh Nhung, nói một câu không giải thích được, em chỉ cần làm Tống Niệm Nhung là tốt rồi. Vinh Nhung cảm thấy anh lúc này rất quen thuộc, rất quen thuộc. Mỗi lần tan giờ học trở về nhà họ Vinh là Vinh Nhung luôn cảm thấy sợ hãi. Cô lo lắng ngày ấy sẽ tới. Năm mà Vinh Hưởng tan học bắt gặp Vinh Kiến Nhạc và Tống Hải Thanh ở trên giường với nhau. Ngày cụ thể thì cô lại không nhớ, lại không hỏi thăm được gì. Chỉ có thể thấp thỏm đề phòng cẩn thận từng ngày. Sao hôm nay anh lại muốn ngồi xe buýt mà lại không muốn ngồi xe về nhà? Vinh Nhung đứng ở trạm xe buýt nhìn xuống bọc sách Vinh Hưởng đang cầm. Cô cảm thấy kể từ sau ngày anh đánh nhau thì người này trở nên rất kỳ lạ. Vừa rồi Vinh Hưởng cứ suy nghĩ chuyện đó nên có chút mất hồn. Nghe được lời của cô mới chậm rãi quay đầu nhìn cô. À, theo quy định, hôm nay người giúp việc trong nhà có nửa ngày để về nhà thăm người thân. Nhà họ Vinh khi nào đã có quy định này? Vinh Hưởng không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía trường học. Vinh Nhung càng thêm kinh ngạc, cũng học anh nhìn chằm chằm về phía cửa trường, anh đang đợi ai sao? À, không có. Vinh Hưởng thu hồi ánh mắt, chuyên chú đứng tại chỗ, chỉ là nhìn thấy giữa hai hàng lông mày hình như có sự phiền não và lo lắng vô cùng sâu đậm. Vinh Nhung nghi rồi lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn về phía cửa trường học. Ai, Nhung Nhung, sao trùng hợp vậy? Tương Mạch nhỏ bé đi tới, trong miệng còn ngậm cái kẹo que. Hôm nay cậu cãi nhau với Dịch Phong rồi sao? Đột nhiên Vinh Nhung nhìn thấy Tương Mạch lại xuất hiện ở đây, làm cho cô có cảm giác nói không ra lời, hình như có gì đó không đúng lắm. Vinh Hưởng không biết thế nào liền nói thầm câu, thật chậm. Vinh Nhung kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, Tương Mạch cũng phòng má trợn mắt nhìn anh. Vinh Hưởng khẽ cong khóe môi, cười nói, anh nói xe buýt, thật chậm. Nhung Nhung, nghe nói bên đường Cửu Phong kia có một tiệm bánh ngọt. Hay là hôm nay chúng ta đi ném thử đi. Tương Mạch kéo cánh tay Vinh Nhung, cũng không thèm so đo với Vinh Hưởng. Vinh Nhung vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, theo bản năng đưa mắt nhìn Vinh Hưởng. Vinh Hưởng lập tức cười chụp vai của cô. Đi đi, đi đi, lúc trở về nhớ mua cho anh một gói trà Mộ Tư. Vinh Hưởng mà lại cùng với Tương Mạch có cùng ý tưởng đen tối rồi hả? Quả nhiên sống lại đều mang tới sự kinh hãi, chẳng có vui mừng chuyện gì. Vinh Nhung bị Tương Mạch đến đường 105, Vinh Hưởng đứng tại chỗ phất tay với các cô. Vinh Nhung nhìn bóng dáng của Vinh Hưởng càng ngày càng mơ hồ, đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ánh mắt của cô chuyển qua bên cạnh Tương Mạch, trong lúc nhất thời đầu của cô tràn đầy vạch đen. Tương Mạch đang mê mang đếm tiền trong tay, một xấp phiếu mà phấn hồng, cô còn ghê tởm tới mức dùng nước bọt để đếm tiền. Vinh Nhung đè tay của cô đang định nhét vào trong cặp sách. Cậu đang làm cái gì vậy? Muốn làm kẻ cắp hay sao? Tương Mạch cười khanh khách dáng vẻ nghiêm chỉnh nói. Hôm nay mình mời cậu, cậu muốn ăn cái gì cứ ăn, đừng có khách sáo với mình. Chúng ta sẽ ăn hết món ngon ở đường phố này, sau 9 giờ mới có thể trở về. Vinh Nhung nghe vậy lập tức quay đầu lại nhìn cô. Tại sao lại là 9 giờ? À, vì nhà mình cấm cửa lúc 9 giờ. Tương Mạch nghiêm túc gật đầu một cái. Cho nên cậu phải đi với mình tới 9 giờ. Vinh Nhung mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩn người, mang theo trí nhớ rất tệ của kiếp trước. Cô luôn là lo lắng là một giây kế tiếp sẽ xảy ra cái gì đó. Vinh Hưởng trở về như vậy, có thể bắt gặp Tống Hải Thanh và Vinh Kiến Nhạc hay không? Cô không biết tại sao ông trời lại cho cô nhớ mọi chuyện của kiếp trước. Như vậy, cô sẽ giống như kiếp trước, rồi kiếp này đau khổ chịu đựng thêm một lần nữa. Cô mệt mỏi rửa chán lên trên cánh cửa thủy tinh, mắt khẽ híp lại. Tương Mạch nhìn cô một hồi, từ trong túi móc ra một cái kẹo que rồi lột vỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng cô. Cậu đang mất hồn gì vậy? Sao càng ngày càng im lặng vậy? Có cái gì mất hứng sao? Ăn một chút đồ ăn ngon sẽ quên hết thôi. Trong miệng Vinh Nhung lập tức tràn đầy một cỗ vị ngọt. Cô chậm chạp nhìn Tương Mạch, không nhịn được cười nói. Cậu quyết chí muốn nuôi dưỡng mình thành người ham ăn hay sao? Tương Mạch vẫn nhăn mặt như cũ, dáng vẻ vui vui vẻ vẻ nói. Trên đời này chuyện gì cũng có anh Vinh Hưởng ở sau lưng cậu. Anh ấy sẽ giúp cậu giải quyết hết. Nhịp tim của Vinh Nhung mất kiểm soát, nhìn chằm chằm Tương Mạch. Cậu có ý gì? Thì chính là cậu muốn có tiền ăn thì anh ấy sẽ cho cậu tiền. Cậu sẽ không thiếu thức ăn ngon. Không thiếu thức ăn ngon, cũng sẽ không có khổ sở. Tương Mạch nghiêm mặt nói, vô cùng có logic mà nói ra một câu như vậy. Vinh Nhung im lặng 2 giây, cuối cùng gật đầu nói. Bên trong rất có ý nghĩa, mình trở về dùng vài ngày suy nghĩ xem coi có thể hiểu được không. Tương Mạch yên lặng trong lòng nói thầm, hai người này đúng thật là vô cùng kỳ lạ. Chờ đến lúc Vinh Nhung trở về nhà thì trời cũng đã tối, trong nhà vẫn yên tĩnh và hòa bình như ngày xưa. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay thật sự không có chuyện gì xảy ra. Nếu như Vinh Hưởng thật sự nhìn thấy cái gì, thì không có khả năng anh sẽ không nói. Đồng thời nhà họ Vinh một chút tiếng gió cũng không có. Phải biết, kiếp trước mọi chuyện đều là bởi vì Vinh Hưởng phát hiện, cho nên Hồng Mộ mới biết chuyện này. Vinh Nhung vừa mới mở phòng ngủ ra thì đã nhìn thấy Vinh Hưởng đang nằm ở trên giường của cô xem tiểu thuyết. Vinh Nhung đi tới đem bên cạnh ném túi sách lên trên bụng của anh. Anh lại tới phòng của em. Phòng của anh để làm gì mà không ngủ? Vinh Hưởng rên lên một tiếng, ôm túi sách trong ngực nói, giường của anh là dùng để ngủ, giường của em là dùng để ăn. Vinh Nhung hiểu sai, suy nghĩ bậy bạ, vì vậy cứ xem nhẹ lời nói của cậu con trai 8 tuổi này. Cô nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh, ăn cái gì? Không biết xấu hổ. Vinh Hưởng khựng lại, giơ tay lên yếu ớt chỉ hộp bánh ngọt trong tay cô, chẳng lẽ đây không phải là cho anh hay sao? Vinh Nhung mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ tới việc mình mua bánh trà xanh cho anh. Cô mặt lạnh nhét vào trong tay anh, không cho anh ăn ở trên giường. Vinh Hưởng ngồi dậy nhận lấy cái hộp, chậm rãi mở hộp ra. Bỗng nhiên lại trưng ra vẻ mặt phớt lơ tỉnh bơ đi tới, giống như là cực kỳ tò mò nhìn em bé. Nhung Nhung, vừa rồi em muốn cho anh ăn cái gì hả? Chẳng lẽ còn có thứ khác có thể ăn được hay sao? Sống lưng Vinh Nhung cứng đờ, gương mặt tràn đầy tức giận xoay người hù dọa anh. đừng nói tự ăn với em bị tương mạch tham ăn làm hại đến bây giờ dạ dày đều ở trong trạng thái bão hòa nè. Nói xong cô còn đặc biệt không có hình tượng nấc cục một cái, vẻ mặt Vinh Nhung đau khổ oán trách, tương mạch giống như là phát tài hay gì đó, cứ ăn và ăn, cũng không rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với dạ dày của cậu ấy. Ăn hết thức ăn trên phố cũng không thấy dừng lại. Vinh Hưởng hừ mũi nói, đương nhiên rồi, đó đâu phải là tiền của nó. Vinh Nhung nhìn anh, Vinh Hưởng lại nói tiếp, là tiền của ba mẹ em ấy. À, Vinh Nhung vẫn cảm thấy là lạ, nhưng bất đắc dĩ trong dạ dày lại nhói lên từng trận, thật đúng là vô cùng khó chịu. Cô đứng dậy vuốt vuốt bụng của mình, em đi tìm Thím Trương một chút đây. Ừ, đi đi. Sau khi Vinh Nhung xoay người thì Vinh Hưởng ở phía sau lại hiện lên ánh mắt dịu dàng. Anh cười nhẹ, nhỏ giọng nói, đứa ngốc. Mấy ngày sau đều rất yên bình, nhưng Vinh Nhung lại ở trong trạng thái tinh thần không yên. Gần đây Tống Hải Thanh có chút kỳ lạ, luôn nhìn cô ngẩn người, lại thỉnh thoảng hỏi cô vài vấn đề mà cô không giải thích được, còn dặn dò cô một chút về quá trình thay đổi của con gái khi phát dục. Vinh Nhung có cảm giác hình như bà đang lên kế hoạch gì đó, nhưng nói bóng gió vài lần cũng không có kết quả. Vì vậy Vinh Nhung cũng không hỏi nữa, chỉ là lúc tan học về nhà sẽ dính lấy Tống Hải Thanh. Cô cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc là có ý nghĩa gì, chỉ hy vọng là có thể thay đổi được một chút xíu bi kịch của kiếp trước. Chỉ cần Hồng Mộ không bị thương tổn, thì đó cũng là tốt rồi. Đáng tiếc, số mạng chính là số mạng, vĩnh viễn không thể thay đổi nó. Chuyện đã định trước, cho dù ngăn cản thế nào thì nó cũng sẽ xảy ra. Chỉ là hình thức biểu hiện bên ngoài lại thay đổi đi. Lúc Vinh Nhung tan học về nhà, Hồng Mộ và Vinh Kiến Nhạc đã chờ ở bên trong. Huyệt thái dương của Vinh Nhung nhảy thình thịch, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ, trong lòng cô liền bắt đầu hốt hoảng. Hồng Mộ chăm chú nhìn chằm chằm cô, trong mắt hình như còn có chút dãy giụa. Vinh Nhung không tiếng động mà nhìn chăm chú lại, đồng thời trong lòng dần cảm thấy mất sức lực. Thiếu chút nữa thì đã ngã dài trên thảm trải sàn nhà. Đột nhiên Hồng Mộ đứng dậy ôm cô, dịu dàng phủ tóc của cô xuống. Nhung Nhung, từ nay về sau con sẽ sống cùng chú và dì. Vinh Nhung kinh ngạc nhìn bà, không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Kiếp trước không phải như vậy, lúc ấy Hồng Mộ hình như là khàn cả giọng đẩy họ ra khỏi cửa, vẫn không quên hung hăng tát cho Tống Hải Thanh một bạt tai. Mẹ con, dì... Vinh Nhung ấp úng, không biết nên nói gì, hoàn toàn bị tình huống bây giờ làm cho bối rối. Hồng Mộ cười dịu dàng, khe khẽ thở dài, mẹ con đã tìm được người mình yêu rồi, cô ấy đã đi khỏi thành phố N rồi, giao con lại cho chúng ta. Vinh Nhung nhưng có chút không tin, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Hồng Mộ cái gì cũng không biết sao, còn kế hoạch của Tống Hải Thanh là gì? Gì? Con vẫn còn có nhà mà. Vinh Nhung nhỏ giọng nói, cô sợ mưu kế của Tống Hải Thanh đã đến sớm hơn. Hoặc là bà ta đang mơ ước tất cả của nhà họ Vinh, kiếp trước bị lợi dụng, kiếp này dù thế nào đi nữa thì bà ta cũng không thể dùng cô làm lợi thế nữa rồi. Vinh Hưởng nhíu mày, âm thanh hơi lớn, trở về nhà em, chính là nhà của Tống Hải Phong sao? Hừ, Tiểu Hưởng, sao con có thể nói như vậy? Hồng Mộ cúi đầu nhìn Vinh Nhung, hai tay của bà ôm lấy cô thật chặt. Nhung Nhung, dì và mẹ của con từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, dì cũng là mẹ của con. Con không nên suy nghĩ bậy bạ, nơi này cũng chính là nhà của con. Không phải là mẹ con không muốn con, mà cô ấy cũng có theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Vinh Nhung không biết làm sao nhìn chằm chằm Hồng Mộ. Nữ gương mặt nhì qua sau lưng Hồng Mộ thấy được Vinh Kiến Nhạc đang im lặng ngồi ở trên ghế salon. Đôi mắt Vinh Kiến Nhạc phức tạp nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía Vinh Hưởng. Cuối cùng mở miệng nói, ở lại đi, mẹ con đã đi thì còn có chúng ta. Về sau chú và dì sẽ là ba mẹ của con. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39 Editor, Tử Tinh. Vinh Nhung làm bài tập, suy nghĩ vẫn còn đang dừng lại ở tất cả những chuyện vừa xảy ra. Vì sao chuyện đột nhiên lại không phát triển theo hướng của kiếp trước? mình còn chưa làm gì mà. Là số phận đột nhiên nghịch chuyển, không ngờ Tống Hải Thanh lại gặp được người chồng làm thay đổi mọi điều nhân quả của kiếp trước như vậy. Vinh Nhung không kìm chế được ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vinh Hưởng đang nằm lì ở trên giường. Anh và cô, tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa? Vinh Hưởng đang xem tiểu thuyết nên không để ý tới, nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nhịn được cười. Bạn nhỏ Tống Niệm Nhung, em cứ ngây ngô như vậy là có thể đổi tên thành Tống Tiểu Ngốc được rồi đấy. Vinh Nhung nhìn anh chằm chằm, lúc lâu, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nói vòng vo, anh quay về hôm đó. Ách, có thấy cái gì không? Cô không biết nên hỏi như thế nào, nhưng có những thứ hỗn tạp đang quấy nhiễu trong lòng. Vì sao Vinh Kiến Nhạc lại đồng ý nuôi cô? Giữ một quả bom hẹn giờ như cô ở bên người, không giống với phong cách của Vung Kiến Nhạc. Cô lại càng không ngây thơ cho rằng Vinh Kiến Nhạc vẫn còn có ý nghĩ máu mủ tình thâm đối với mình. Vinh Hưởng nhíu mày nhìn cô, ngẩn ra như không hiểu. Ngày đó, chính là ngày em giúp Tưởng Mạch đó. Vinh Nhung chạy đến bên giường, gắt gao nhìn anh chằm chằm. Không phải là anh nói sẽ về nhà trước ư? Có thấy gì không? Đúng hơn là, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Con ngươi đen như mực của Vinh Hưởng nhìn cô thật sâu. Trong mắt là vẻ mặt tò mò lo lắng của cô. Vẻ mặt anh bình tĩnh, trong mắt chợt hiện một tia sáng tỏ. Có. Cái gì? Trán Vinh Nhung giật giật, hai tay không tự chủ mà chống bên người anh, hơi thở cũng đè nén từng chút một. Vinh Hưởng cười, chậm rãi đưa hai cánh tay lên gối đầu, sờ soạng một chút dưới cái gối. Bất chợt anh lấy từ dưới gối ra một vật gì đó, dọa Vinh Nhung giật mình. Chờ tới lúc nhìn kỹ, trong nháy mắt mặt mũi trở nên trắng bệch. Anh phát hiện ra cái này, em còn có thói quen viết nhật ký à? Vinh Hưởng ung dung nhìn chằm chằm cô, lòng bàn tay vuốt ve bìa cuốn nhật ký, ánh mắt lại tỏa ra khí lạnh tới bức người. Vinh Nhung không khỏi có chút rụt rè, đây chẳng qua chỉ là nhật ký của một đứa bé 8 tuổi. Cô hơi chột dạ, sau khi chấn định lại giận tái mặt, túm chặt lấy vạt áo của anh xem rồi. Không có. Vinh Hưởng lập tức chối biến, làm ra vẻ mặt chân thành vô tội, em khóa mật mã mất rồi, anh xem kiểu gì? Vinh Nhung hít mắt, tuyệt đối không bỏ qua cho bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt anh, nghiêm túc nhìn, thế nhưng anh lại không hề né tránh. Vì vậy Vinh Nhung đành buông anh ra, đoạt lại cuốn nhật ký của mình, sao lại tùy tiện động vào đồ người khác, không có lễ phép. Vinh Hưởng nhún vai một cái không đáp, cầm tiểu thuyết lên xem tiếp. Được một lát lại làm như vô ý nói thầm, hình như ba mình nói chủ nhật muốn mời luật sư về nhà một chuyến. Vinh Nhung sửng sốt nhìn anh, đôi mắt to đen nhánh trợn tròn. Nhìn thấy dáng vẻ sửng sốt của cô, anh cong khóe miệng lên nhìn cô, bảo là muốn là thủ tục nhận con nuôi về sau. Em chính là con nuôi của nhà họ Vinh. Vinh Nhung ngẩn ra, trong đầu đều vang lên hai chữ con nuôi. Nói như vậy, từ nay về sau cô không còn là Vinh Nhung nữa, không phải là em gái của anh. Nhưng trên thực tế, quan hệ huyết thống của bọn họ thì không có cách nào thay đổi cả. Vinh Hưởng ngồi dậy, tiến sát về phía cô, ngón tay phủ lên đầu ngón tay lạnh như băng của cô, nói một cách chuyên tâm nghiêm túc. Nhung Nhung, nhớ kỹ, em là Tống Niệm Nhung. Vinh Nhung cảm nhận được càng ngày càng rõ ràng, khiến cho toàn thân rùng mình. Cô không sao tin được mà nhìn chằm chằm Vinh Hưởng, anh. Vinh Hưởng chỉ cười, giữ chặt lấy 10 ngón tay nhỏ của cô. Làm sao bây giờ, sau này vẫn phải chịu anh bắt nạt rồi. Cả đời, chúng ta đều sẽ sống chung một chỗ. Vinh Nhung thở hổn hển, từ từ bình phục nội tâm kinh ngạc, quay đầu không nhìn anh nữa. Nhưng mà trên mặt đều là vẻ khổ sở, giọng nói nhỏ tới mức chính cô cũng không nghe rõ nữa. Vậy sao? Thật không may, lại phải làm em gái anh rồi. Nụ cười trên mặt Vinh Hưởng cứng đờ, trầm mặc quan sát một bên mặt cô. Vinh Kiến Nhạc thật sự làm thủ tục nhận con nuôi. Năm lên 7, Vinh Nhung lấy thân phận là con nuôi của nhà họ Vinh đổi tên thành Vinh Nhung. Tất cả đều có xu hướng tốt đẹp. Vinh Kiến Nhạc vẫn tỏ ra kín đáo với cô như cũ, ánh mắt lúc nhìn cô phức tạp gian nan. Vinh Nhung có thể khẳng định, Vinh Kiến Nhạc biết được thân phận của cô, nếu không sẽ không kiêng dè cô như thế. Nhưng đã như vậy, vì sao vẫn còn muốn giữ cô ở lại? Không sợ sự việc sẽ bại lộ sao? Vinh Nhung rất khó hiểu. Hồng Mộ đối xử với cô rất tốt, yêu thương giống như con gái ruột. Lần đầu tiên, có một người như thế, đóng vai một người mẹ, thật lòng lại thẳng thắn đối xử với cô. Vinh Nhung cảm thấy mọi sự thay đổi đều quá không chân thật. Có vẻ như sau khi chết thì cái gì cũng khác đi. Kiếp trước khát khao tình thương của mẹ như vậy, kiếp này rốt cuộc cũng có, mặc dù vẫn không phải là từ Tống Hải Thanh. Nhưng ít ra, có người rất thích cô, mà người đó không phải chỉ là anh. Nhiều khi Vinh Nhung hạnh phúc đến nỗi sợ hãi mình sẽ tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cảm thấy mọi chuyện đều như một giấc mơ. Khi tỉnh lại sẽ phát hiện ra mình vẫn còn sống, vẫn còn ở trong một cuộc sống như nước sôi lửa bỏng. Có lẽ anh vẫn còn ngủ say bên cạnh, có lẽ vẫn còn đang hành hạ lẫn nhau. Nhưng sự thực là, cô thật sự đã chết rồi, sau đó sống lại một cách siêu nhiên. Mà lúc này, có quá nhiều chuyện vốn không thể thay đổi lại đổi thay chỉ trong nháy mắt. Cô mông lung nhìn lên trần nhà, cuộc sống thật đúng là hay thay đổi. Đã từng chịu những tổn thương đó, có thể thật sự xóa bỏ hay không? Nhưng vẫn là thân phận này ở lại nhà họ Vinh, như vậy chờ sau khi Vinh Hưởng trưởng thành, cô nên dùng tâm trạng như thế nào để đối mặt với anh đây? Đối mặt với đoạn đường kia, yêu hận đan xen. Thời điểm 15 tuổi, Vinh Nhung bắt đầu cẩn thận né tránh Vinh Hưởng, tìm đủ các loại lý do để đi cùng Tưởng Mạch từ giờ vào học tới giờ tan lớp, cố ý không ngồi xe của nhà để tới trường. Nếu như nhớ không lầm, năm nay chính là lúc bắt đầu sai lầm của bọn họ. Ở trong khoảng rừng nhỏ, lần đầu tiên anh hôn cô, nụ hôn kiếp trước đối với cô mà nói tuyệt đối không có gì tốt đẹp, kèm theo hoảng sợ và kinh ngạc. Đó là anh trai cô, đang trong cơn tức giận mà hôn cô, cuối cùng còn hung hăng hù dọa cô còn gọi anh là anh trai nữa thì sẽ trừng phạt. Em như vậy, lúc đó, hoảng sợ nhanh chóng qua đi, trong lòng lại mơ hồ bị phủ bởi chút gì đó tê dại. Rất lâu sau đó cô mới nhận ra rằng, cảm giác này, chính là động lòng. Chính là thời điểm kia Vinh Nhung bắt đầu để ý tới anh, bắt đầu nhìn anh với ánh mắt mang theo ham muốn bất thường. Thiếu niên vừa anh tuấn vừa trầm lặng từng chút xâm chiếm trái tim cô, anh mọc rễ nảy mầm trong đó, lớn dần như một cây anh túc, khiến cho cô muốn ngừng mà không được. Vinh Nhung tự nhủ với bản thân, không thể tái phạm sai lầm như thế nữa, đây mới chính là ý nghĩa của việc tái sinh. Vinh Hưởng không phát hiện ra thay đổi của cô, vẫn bình thường như mọi ngày. Lúc rảnh rỗi lại tới trêu chọc cô, Vinh Nhung không thích cái cảm giác này, giống như con vật cưng của anh vậy. Mà vật cưng, đều sẽ có ngày bị thất sủng. Có một nam sinh bên ngoài trường, Vinh Nhung hình như đã quên mất hắn. Nếu như không phải thời điểm đó Vinh Hưởng giận chó đánh mèo, sợ rằng mình đã quên mất chuyện này rồi, lại càng mơ hồ không nhớ rõ bộ dáng của hắn ta. Cho nên lúc ở trên xe điện ngầm gặp phải Thẩm Trạm thì Vinh Nhung cũng không ý thức được rằng mọi chuyện giống như lại trở về lúc bắt đầu. Thẩm Trạm là nam sinh ở trường thể thao bên cạnh, 18 tuổi. Bởi vì hàng năm đều trải qua luyện tập nên thân thể khỏe mạnh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Hắn thỉnh thoảng sẽ làm như vô ý lôi kéo Vinh Nhung ở tay ghế trước mặt, cũng sẽ tình cờ trễ giờ lúc Vinh Nhung trễ giờ. Nói tóm lại chính là lần lượt, ở trên tàu điện ngầm tình cờ gặp gỡ. Vinh Nhung ở phương diện khác rất trì độn, ngay cả thần kinh thô như Tưởng Mạch cũng nhận ra Thẩm Trạm có cái gì đó không đúng. Vinh Nhung mới nhớ lại, hình như chính là cậu bé này rồi. Nhưng nhìn mặt mày thanh tú, vóc dáng cao lớn, Vinh Nhung vẫn có chút kinh ngạc, chỉ là tình cờ gặp vài lần trên tàu điện ngầm, không hiểu vì sao lại bị cuốn lấy, cô không lý giải được cách suy nghĩ của cậu nam sinh này. Gọi là cậu nam sinh là bởi vì nội tâm của Vinh Nhung đã ở tuổi 23 trưởng thành rồi, thậm chí đã trải qua nhiều thăng trầm, cho nên tự nhiên sẽ coi những người bên cạnh là đứa trẻ. Thẩm Trạm hình như trẻ hơn rất nhiều so với trí nhớ vụn vặt. Chẳng qua là hơi ngốc nghếch trong màn kịch tình cờ gặp gỡ, thậm chí còn không chủ động nói với Vinh Nhung câu nào, cũng không đột ngột chặn đường của cô giống như kiếp trước. Hai người đánh tan trầm mặc chính vào ngày đó, Vinh Nhung và Tưởng Mạch đã ra khỏi tàu điện ngầm, hắn chợt đuổi theo, có vẻ hơi ngập ngừng nhìn cô chằm chằm. Anh tên là Thẩm Trạm. Vinh Nhung có chút kinh ngạc, không biết nên phản ứng như thế nào. Bị bắt chuyện, trên thực tế đây là lần đầu tiên. Tưởng Mạch tỏ vẻ cười nhạo đứng bên cạnh, cười như không cười nhìn chằm chằm nam sinh cao lớn đó, đã sớm quan sát hắn từ lâu, còn một mực đánh cược trong lòng, xem hắn có thể giằng co tới khi nào. Quả nhiên vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Chúng ta quen nhau sao? Hình như Thẩm Trạm cũng không quen bắt chuyện, nói thẳng như thế cũng không quan tâm có dọa đối phương sợ không. Chỉ biết là, nếu không mở miệng nói chút gì đó, quan hệ của hai người sẽ chỉ dừng lại ở bề ngoài. Vinh Nhung muốn cự tuyệt, vì Thẩm Trạm mà phát sinh xích mích với Vinh Hưởng, vậy thì cô không hề muốn. Thời điểm mất hồn, Tưởng Mạch đột nhiên tiếp chuyện, nháy mắt giảo hoạt. Bọn em học nhất chung, lớp 10 ban 3. Vinh Nhung nhéo Tưởng Mạch một cái, Tưởng Mạch bĩu môi, mất hứng liếc cô. Thẩm Trạm cười cười nhìn hai người bọn họ, chợt quay lưng về phía ánh mặt trời vẫy tay với các cô. Anh biết rồi, anh đi trước, hẹn gặp lại. Ngay cả Tưởng Mạch cũng trợn tròn mắt, đúng là hai thật, vất vả bắt chuyện, rồi cứ thế chạy mất. Còn không thèm hỏi tên nữa. Vinh Nhung rất nhanh đã đem chuyện này ném ra sau đầu, về sau cũng rất lâu không hề gặp lại Thẩm Trạm. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ bình an vô sự như thế này vượt qua tuổi 15, có thể giải thích rằng quan hệ của bọn họ cũng sẽ bình an vô sự mà phát triển. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng trưởng thành của Vinh Hưởng thì Vinh Nhung lại không kìm chế được khó chịu. Nhìn gương mặt đó, trí nhớ lại ùa về mãnh liệt, khiến cho cô lại một lần nữa chịu đựng sự đau khổ như roi quất. Cho nên càng trốn tránh anh, ngay cả nhìn một cái cũng sợ hãi. Sau này Tưởng Mạch lại còn buột miệng nói ra, ngày hôm qua, thấy Thẩm Trạm và Vinh Hưởng ngồi với nhau ở Điêu Thạch Quang, còn tưởng là nhìn lầm nữa cơ. Hai người bọn họ biết nhau sao? Tim của Vinh Nhung nhảy lên tận cổ họng, nghĩ lại cảm thấy hình như không có gì phải khẩn trương. Ở quán cà phê chắc chắn không thể đánh nhau, còn nữa, tối hôm qua cũng không thấy Vinh Hưởng nói gì, vẫn như bình thường ở lì trong phòng cô tới 11 giờ. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ kiếp này Vinh Hưởng đối với cô chỉ là tình anh em, cho nên, cho dù có người tới gần cô, anh cũng chỉ dùng tư cách anh trai để dò xét thôi. Lúc nghĩ như vậy, Vinh Nhung thừa nhận cô rất khó chịu, trong nháy mắt lòng cô trống rỗng. Tối về nhà thấy Vinh Hưởng, anh vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh không hề gợn sóng. Vinh Nhung không nhịn được âm thầm quan sát anh, lúc này mới phát hiện, hình như con người này khó hiểu hơn so với trước kia. Có thể khiến cho mình không nhìn ra chút tình cảm nào lộ ra ngoài. Vinh Nhung tắm xong ra ngoài, Vinh Hưởng nằm trên giường cô chơi trò chơi, bộ dạng vô cùng mê mẩn. Sợi tóc đen xóa xuống mi mắt, ngón tay thon dài nhanh chóng di chuyển con chuột. Vinh Nhung tựa bên cạnh cửa nhìn một lúc, cuối cùng hít sâu đi tới. Tới giờ ngủ rồi, tiễn khách. Vinh Hưởng rũ mắt, khóe miệng cong lên, cuối cùng gấp laptop lại, được. Ngủ. Vinh Nhung nhìn anh đặt laptop lên trên bàn học, sau đó kéo chăn nằm lên. Vinh Nhung há to miệng, nửa ngày mới thốt ra lời. Vinh Hưởng, anh làm gì thế? Ngủ mà. Người nào đó lười biếng nheo mắt lại, chống đầu cười tới mê hoặc lòng người. Không phải em nói là tới giờ ngủ rồi à? Vinh Nhung hít một hơi, cắn răng nói, đây là giường của em. Ừ. Vinh Hưởng mang bộ mặt phớt tỉnh gật đầu một cái. Giường của anh cứng quá, không thoải mái, ngủ chung đi. Vinh Nhung kinh ngạc trợn to mắt, anh có biết mình nói gì không? Vinh Hưởng đứng dậy, cười tới ôn nhu dưới ánh đèn. Nhung Nhung, trước kia chúng ta cũng hay ngủ chung mà, em sợ cái gì chứ? Vinh Nhung hốt hoảng di rời tầm mắt, anh thích giường của em thì tặng cho anh đấy, em ngủ trong phòng anh. Vinh Hưởng nhìn cô ôm cái gối đi ra cửa, chưa từng do dự lấy một giây. Anh sải bước nhảy xuống giường, kéo cô ôm vào trong ngực. Nhung Nhung, ngoan một chút, đừng đi nhanh quá, anh không đuổi kịp. Vinh Nhung vì hành động của anh mà sợ tới cứng người, nghe anh nói không đầu không cuối khiến cho đầu óc càng thêm hỗn loạn. Vinh Hưởng ôm cô, có thể thấy được sự sợ hãi sâu trong mắt cô lúc này. Cuối cùng ôm cô thả nhẹ lên giường, anh trêu em thôi, Nhung Nhung không thích, anh nhất định sẽ không ép em. Anh tắt đèn giúp cô, chỉ dừng lại vài giây ở cửa, trong bóng tối, cả căn phòng yên lặng. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40 Editor, Sunai E Pham cuối cùng vào năm 15 tuổi cũng không có cái gì xảy ra. Thẩm Trạm xuất hiện như hoa nở sớm tàn, so với kiếp trước đất diễn 1/10 phần cũng không bằng. Vinh Nhung vẫn cảm thấy kinh ngạc, không biết là Vinh Hưởng khi đó đã nói gì với Thẩm Trạm. Tại sao sau này Thẩm Trạm lại thật sự biến mất không thấy đâu cả? Dĩ nhiên, điểm này chỉ là lòng hiếu kỳ xuất phát đối với sự không biết theo bản năng hứng thú thôi. Có thể cùng bình an vượt qua cái quan hệ mập mờ Vinh Hưởng năm 15 tuổi, làm cho trong lòng của cô có chút không quen. Cũng vừa âm thầm thấy may mắn là anh và cô đã tránh khỏi vận rủi, lại có chút buồn bã đến mất hồn. Không thể phủ nhận, cho dù cô có oán hận thế nào đi nữa, thì vẫn không thể nào lạnh lùng với tình cảm của mình so với kiếp trước. Dãy rủa nữa đều là chán nản, trong lòng cô không bỏ được người kia. Yêu quá nặng, cũng bị thương quá sâu. Cuối cùng người kia đã thành công lây đi hô hấp. Tim của cô, muốn quên không nhớ, cũng đã không còn kịp rồi. Đêm đó, hành động đột ngột của Vinh Hưởng làm cho cô không biết nên giải thích thế nào. Sau đó thì một chút lúng túng anh cũng không có, cũng không giải thích cái gì. Thật sự giống như một người anh trai, đối với cô quá gần cũng quá yêu thương, quan tâm cô, hiểu rõ, yêu mến yêu đầy đủ, làm cho Vinh Nhung có chút luống cuống. Không biết nên dùng tâm trạng như thế nào để đi đối mặt với anh. Trong mắt người ngoài, quan hệ của bọn họ so kiếp trước thì thân mật quá nhiều. Quả thật chính là một đôi anh em có tình cảm cực tốt. Dĩ nhiên, chỉ có cô hiểu rõ nhất. Người ngoài làm thế nào lại biết kiếp trước anh và cô có bao nhiêu gay go. Vào đêm khuya yên tĩnh, Vinh Nhung từng một lần nghĩ tới. Có lẽ kiếp này thật ra cái gì cũng thay đổi. Vinh Hưởng đối với cô, trừ tình cảm anh em thì không còn gì khác. Chỉ sợ ngay cả bọn họ là anh em ruột anh cũng không biết. Anh bây giờ đã không phải là người dây dưa yêu hận với cô. Nghĩ như vậy thì Vinh Nhung lại cảm thấy mình rất cô đơn. Giống như có cái gì để cô dựa vào sống sót bị rút khỏi cơ thể của chính mình. Chỉ còn lại một thân xác đổ nát trống không. Ở trên đời này, cô chỉ có một người kia. Sau khi chết lại sống lại. Rõ ràng càng có nhiều tình thân, nhưng cô đối với anh vẫn nhớ mãi không quên. Nhìn thân thể của anh càng ngày càng cao lớn, so với lúc trước càng giống nhau. Người yêu đang ở trước mắt, nhưng cô chỉ có thể lần lượt nhắc nhở mình. Người này, không được yêu, yêu sẽ không dậy nổi, yêu không được. Vinh Nhung bị loại tình cảm này dày vò đến mức dường như muốn mất trí. Cô thường thường nghĩ, tại sao cô lại mang theo trí nhớ? Tại sao sống lại? Cô vẫn là cô, nếu như anh cũng tới, thì sẽ như thế nào? Sẽ vì cô mà cố gắng thay đổi tất cả sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Nhung không khống chế được mà rơi lệ, đối với anh qua từng ngày lại nhớ Nhung sâu hơn, thậm chí vượt qua oán giận lúc tuyệt vọng rồi tự sát. Cái loại linh hồn thiếu cảm giác càng ngày càng sâu. Kiếp trước, vì anh yêu cô mà cô sống, kiếp này vì hận, vì thoát khỏi mà tồn tại. Hiện tại tất cả đều thoát khỏi quỹ đạo bình thường, nhà họ Vinh luôn an lành. Cô thì lại có chút mờ mịt, làm như thế nào để tiếp tục? Ở lại nhà họ Vinh có ý nghĩa gì? Ở lại bên cạnh Vinh Hưởng là vì cái gì? Vì vậy, lúc Vinh Nhung kết thúc việc thi cấp 3, đã chọn trường Thanh Thịnh cho học sinh nữ.